sau khi Alpha bị biến gì? Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp lực tâm lý của Hạ Khai luôn rất lớn. Ngụy Thầm nhìn cậu suy nghĩ vẩn vơ, có chút bất đắc dĩ. Khai Khai, em có muốn quay lại trường học không? Hạ Khai sững người, em còn cơ hội điều khiển cơ giáp sao? Thể chất của cậu không thể so với Alpha. Cậu cũng chưa từng thấy Omega nào yếu đuối như mình có thể lái cơ giáp tham gia chiến đấu. Học viện cơ giáp rộng lớn, chỉ có phòng y tế là nơi thường xuyên xuất hiện Omega. Thầy ơi, thầy đừng trêu em nữa. Chuyện đó là không thể đâu. Ngụy Thầm xoay mặt cậu lại. Nếu em muốn học, tôi sẽ đưa em vào. Sẽ không có ai dám nói gì cả. Ngụy Thầm chưa bao giờ nói đùa với Hạ Khai. Hắn luôn dùng giọng điệu nhàn nhạt, nhưng chưa từng qua loa với cậu. Lời hắn nói ra đều sẽ thực hiện. Nghe những lời đó, Hạ Khai thực sự bắt đầu suy nghĩ về khả năng này. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, sắc mặt cậu thay đổi vài lần, rồi cuối cùng lắc đầu, cậu không muốn trở thành một kẻ quá khác biệt. Hạ Khai từ chối đề nghị của Ngụy Thầm nhưng không có nghĩa là cậu thực sự cảm thấy vui vẻ. Những lời của đối phương đã gieo vào lòng cậu một chút khao khát, nhưng hiện thực khắc nghiệt cùng với thể chất của chính mình khiến cậu chần chừ. Không thể đưa ra quyết định. Ngoài thời gian quấn lấy Ngụy Thầm trong phòng ngủ hoặc dưới hồ nước mỗi khi hắn về, phần lớn thời gian còn lại Hạ Khai chỉ ngồi thẫn thờ hoặc thở dài. Cậu lén lút thở dài để không bị quản gia phát hiện, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn lén báo lại với Ngụy Thầm. Đến đêm, cơ thể Hạ Khai như tự động kích hoạt vào đúng thời điểm đó. Hạ Khai để mặc Ngụy Thầm lau mồ hôi cho mình. Chiếc đuôi bạc xanh đã biến trở lại thành đôi chân, đặt lên chiếc đuôi cá khổng lồ của Ngụy Thầm. Hắn để mặc cậu dẫm lên, cuối cùng nắm lấy eo cậu, bế cậu lên rồi nhìn sâu vào mắt cậu. Nghỉ ngơi xong thì đưa em về trường. Hạ Khai có tâm sự. Để chuyển hướng suy nghĩ, cậu chỉ có thể không biết xấu hổ mà bám lấy Ngụy Thầm mỗi khi hắn rảnh rỗi. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải cách. Vấn đề vẫn phải được giải quyết. Không về đâu. Ngón tay áp lên má cậu nhẹ nhàng siết chặt. Việc hòa hợp trên giường chính là liều thuốc bổ tốt nhất. Không chỉ tận hưởng mà còn có tác dụng dưỡng thân. Thời gian này, Hạ Khai sống rất buông thả. Ngoại trừ trở nên lười biếng hơn, trông cậu lại càng thêm quyến rũ. Cứ như một bé yêu tinh được nuôi dưỡng bằng tinh khí. Cậu nhìn chằm chằm Ngụy Thầm, nói một lần nữa rằng mình không muốn quay về, rồi tránh ánh mắt hắn, bướng bỉnh nhắm nghiền mắt lại, bộ dạng như đang thách thức hắn làm gì được mình. Ngụy Thầm hết cách với cậu nhưng cũng là người cậu không thể không nghe theo. Cuối cùng, vào giữa mùa thu, Hạ Khai bị nửa ép buộc quay lại trường học với tư cách học sinh chuyển lớp. Một phần vì Ngụy Thầm muốn cậu quay về. Miễn là cậu chịu học thì làm gì cũng được. Một phần vì trong lòng cậu vẫn còn một tia không cam tâm, cậu muốn thử một lần. Biết đâu mọi chuyện sẽ khác. 3 năm trôi qua, Hạ Khai quay lại học viện quen thuộc. Những bạn cùng khóa ngày trước đã tốt nghiệp. Giờ đây, khi quay lại với thân phận Omega, cậu dường như trở nên lạc lõng giữa đám đông. Cách chương.